Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91. Người đến tụt cùng là ai? Nghe thiếu nữ thản nhiên nhẹ nhàng nói, Hắc Bảo Nhân bất đắc dĩ nhún vai, thoáng trầm mặc, thanh âm giả lua chậm rãi truyền ra. Ta nghĩ người tại Tiêu gia đã gặp qua ta. Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới, Vân Nhi sóng mắt lưu chuyển, túy nhẹ giọng hỏi: Người tới gia liệt tộc làm cái gì? Nhận ủy thác của một người tới giải quyết phiền toái. Chịu ai ủy thác? Đôi mắt trong treo lại thành một đường cong mờ. Quân Nhi theo sát hỏi: Ách, điều này không thể nói. Vứt vứt bàn tay, giật áo cười. Nhưng ta muốn biết. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn dương lên vẻ thản nhiên cười. Quân Nhi cước bộ hướng về phía trước một bước, thân hình dĩ nhiên huyền phù trên không trung, hỏa diễm màu vàng nhạt trên tay cấp tốc ngưng tụ. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ta biết ngươi hiện tại rất mạnh, bất quá chỉ mới thế này mà muốn ngăn lão đầu, ta thì còn kém một chút. Dược lão cười nói. Phân Nhi mày liễu cau lại nhưng không nói lời nào. Ngọc thủ trắng nõn dương lên, đầu ngón tay tỏa ra kim sắc hỏa diễm. Nhìn bộ dáng không chịu bỏ qua của Vân Nhi, Hắc Bảo Nhân nhất thời có chút đau đầu, thở dài một hơi. Dược lão bất đắc dĩ nói: Ta cũng không muốn cùng người động thủ, vạn nhất bị thương ở đâu tên kia hẳn là rất đau lòng. Được rồi, sợ người. Hôm nay có người không coi trọng đùa giỡn lữ hài tử, mà tên kia vừa vặn nhận thức ta, cho nên ta được hắn gọi tới đảm đương công việc khó nhọc ngày. Ai không nhắc tới lão đầu ta lớn tuổi như thế, lửa đêm còn phải chạy tới nơi đây. Lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp, khuôn mặt tinh xảo khẽ ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ của Huân Nhi thu lại, hỏa sắc kim diễm chậm rãi tiêu tan. Ánh mắt liếc nhìn Hắc Bảo Nhân, cười khanh khách nói: Lão tiên sinh quả thực là với Tiêu Viêm ca ca có quan hệ. Hắc, nói như vậy cũng đúng. Dực lão cười cười: Ngươi sợ rằng đã sớm đoán được ta với Tiêu Viêm có quan hệ. Trước kia chỉ là phỏng đoán mà thôi, không ngờ lại chính xác. Huân Nhi lắc đầu cười, đứng trên không trung đối với Dược lão cúi người thi lễ, mỉm cười nói: Mặc dù không biết lai lịch của lão tiên sinh, bất quá một năm trước Tiêu Viêm ca ca có thể vứt đi chán trường, nói vậy ngày có một chút liên hệ đi. Dược lão thản nhiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân. Huân Nhi ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói: Mặc kệ lão tiên sinh vì mục đích gì mà tiếp xúc với Tiêu Viêm ca ca, bất quá thỉnh lão tiên sinh ngàn vạn lần đừng có ý niệm gì đối với Tiêu Viêm ca ca. Nếu không, Huân Nhi sẽ bất kể người đó là ai, nếu có uy hiếp tới Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ tiêu diệt kẻ đó. Có lẽ lão tiên sinh rất mạnh, nhưng tin tưởng Huân Nhi, lời ta nói ra thì sẽ có khả năng làm được. Xách xách, khá lắm, một ly tử cường thế. Nghe Huân Nhi nói thản nhiên vẻ uy hiếp, Dược lão sửng sốt chợt cười: Ta chỉ là không muốn Tiêu Viêm ca ca bị người ta lừa gạt tổn thương mặt thôi. Cười khẽ, Huân Nhi lại một lần nữa đối với Dược lão thi lễ, cười nói: Sắc trời cũng không còn sớm, Huân Nhi phải trở về. Tối nay gặp lão tiên sinh, vẫn thỉnh không lên cho Tiêu Viêm ca ca biết. Yên tâm, ta sẽ không nói một chữ nào. Dược lão gật gật đầu, trong lòng chưa tức một câu, bởi vì hắn chính mình đã nghe thấy được. Nhìn thấy Dược lão đáp ứng, Huân Nhi mỉm cười, vừa muốn xoay người quay về, đột nhiên một đạo bóng xanh xe gió bay đến, thoáng sửng sốt. Huân Nhi bàn tay nhỏ vung lên, đem hút vào trong tay, nhìn bình ngọc. Phân Nhi run run đem ánh mắt hướng Hắc Bảo Nhân. Người sử dụng bí pháp mấy ngày tới sợ rằng có điểm suy yếu. Này là bình dưỡng khí tán, người giữ đi, sớm một chút hồi phục lại, miễn làm ra bộ dáng tiểu tụy khiến cho người nào đó nhìn thấy mà đau lòng. Dược lão thản nhiên cười. Nghe vậy, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét ửng đỏ, nắm tay giữ bình ngọc, hướng về Hắc Bào Nhân cảm kích gật đầu. Mũi chân ở trên không trung điểm nhẹ, thân hình cấp tốc hòa mình vào bóng tối, từ từ biến mất. Đứng nhìn bóng lưng biến mất tại cuối tầm mắt, Dược lão đột nhiên khẽ thở dài, lẩm bẩm: năm đó tiểu tử ngươi len lén tiến vào phòng nữ hài tử người ta cần chăm sóc, thật là có tác dụng nha. Dĩ nhiên bệnh bà mà câu dẫn được tấm lòng nữ hài. Ai lại nói tiếp, vận may của ngươi thật là làm cho người khác ghen ghét. Hắc Bảo Hạ Tiêu Viêm sờ cái mũi, trong lòng hắn cũng minh bạch, nếu không phải khi bé xảy ra sự kiện nọ, sợ rằng sau khi lớn lên, Huân Nhi đối với mình thái độ cũng không khác đám người tiêu chí ở kia, sợ rằng không có gì khác biệt. Đương nhiên đó là giả thiết, còn sự thực trước mắt, hắc hắc, ai biểu hắn lúc nữ tử người ta tâm linh yếu đuối xông vào, hơn nữa trong lòng nhân gia đã để lại một ký ức thuộc về hắn. Thoáng có chút đắc ý cười, Tiêu Viêm hai tay nhàn nhã ôm sau gáy, sau đó tùy ý để Dược lão khống chế thân thể, nhanh chóng hướng về Tiêu gia. Sau khi về với Tiêu gia, Tiêu Viêm sợ bị Huân Nhi phát hiện, cho nên đặc biệt cẩn thận vượt qua phiến sân Tây Huân Nhi ở, lúc này mới rơi ra xuống bên ngoài phòng mình, sau đó lui nhanh vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Tiến vào phòng, Tiêu Viêm nhanh chóng chút bỏ hắc bào, đem thu vào trong lạp giới, lúc này mới lặng lề thở một hơi, ngã trên giường miễn cưỡng nhẹ giọng lẩm bẩm: ai, thực sự là một đêm tuyệt vời. Hôm sau sáng sớm, Gia Liệt gia tộc, Gia Đẹp Tắt lúc này sắc mặt âm trầm có chút kinh khủng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi lạnh lẽo khiến cho thị nữ xinh đẹp quỳ trên mặt đất sợ đến run cầm cập. Ánh mắt lạnh lùng ở biệt viện của Liễu Tịch tinh tế đảo qua phòng, Gia Đẹp Tất lạnh giọng nói: ngươi nói Liễu Tịch mất tích? Đúng vậy, tộc trưởng, đêm qua tỷ nữ không biết vì sao đột nhiên mất đi trí giác, đợi đến khi bình minh mới thức dậy, nhưng vừa tỉnh dậy cũng không thấy Liễu Tịch đại nhân. Tỷ nữ đã hỏi qua hộ vệ tuần tra bên ngoài, nhưng bọn họ cũng không nói gặp qua Liễu Tịch đại nhân. Thị nữ lơm lớp lo sợ nói: từ đêm qua hắn bước vào phòng, ta liền nhận thấy hắn vẫn chưa đi ra. Hơn nữa, Gia Đình gia tộc ta hai đại môn đều có đấu sư cấp bậc cường giả trông coi, lấy thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng yên lặng không một tiếng động rời khỏi Gia Đình gia tộc. Gia Đình Tất âm lãnh nói: thị nữ cũng không biết. Thị nữ sắc mặt trắng bệch, sợ Gia Đình Tất sẽ trách tội nàng, khóe mắt khẽ nhìn lại, tâm tình cơ hồ có chút hỗn loạn. Gia Đình Tất hít một hơi, không có để ý đến thị nữ đang run rẩy quỳ gối ở dưới, chậm rãi bước đi quan sát các nơi trong phòng. Nhìn thấy Gia Đình Tất cử động, thị nữ cũng không dám lên tiếng, thân thể quỳ dưới đất, không dám có chút nhúc nhích, từng bước một đi lại trong căn phòng. Tại góc phòng, Gia Liệt Tất cước bộ chợt dừng lại, nhân đồng co rút nhanh lại, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi có một tiểu đoàn bột phấn màu trắng, trong lòng kinh hoàng ngồi xổm xuống. Gia Liệt Tất lấy tay liêm khởi một ít bột phấn đặt ở đầu mũi, khẽ ngửi, nhất thời âm mãnh sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Thật sâu thở ra một hơi, Gia Liệt Tất đột nhiên nhận thấy gót mình có chút nhũn ra, một cỗ hàn khí không kiềm chế được từ trong đáy lòng phát ra. Liễu Tịch dĩ nhiên bị người ta không coi ra gì giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.